Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình. Chương 9, gió xuân như tranh vẽ. Hết cách, Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài cầu cứu Ba Du Vạn Năng, hy vọng có thể tìm kiếm được ánh sáng nơi đó. Từ khóa tìm kiếm chính là làm sao để viết hát trong đam mỹ văn. Không có kết quả cụ thể, Diệp Sơ đành phải treo lên một tô bích, treo cả điểm cao chờ các thiên tài giáng lâm. Hỏi xong vấn đề, Diệp Sơ buông chuột đi tắm cho qua cho mát, nhanh nhanh chóng chóng, nóng lòng chạy ra xem có ai thèm để ý tới cậu không. Không ngờ lượt trả lời rất nhiều, đại thể toàn nửa kia của thế giới, động tới củ khoai nóng rẫy là bắt đầu mơ tưởng viễn vông, phô đầy những cái kiến thức uyên bác của mình ra. Hữu nữ giác, chủ tô bích, lẽ nào cậu không biết phải thực tiễn mới có kinh nghiệm sao? Nếu muốn nấu thịt thì phải nhanh chóng tìm anh Tuấn Báo Vương Công luyện tập một chút, không phải tốt nhất hả? Bảo đảm trình độ sẽ nâng tầm trong thời gian cực ngắn. Ha ha ha. Hữu nữ ớt, lầu trên, cộng 10.086. Hữu nữ đinh, lầu trên, làm sao mà lầu trên biết được chủ tiêu bích là thụ đấy? Có thể cũng là phúc hắc ôn nhu công nha. Mau kiếm cho mình một số không định mệnh, ngày ngày chơi nhạc bằng giường càng kẹt đi nha. Cho nên đây là đưa ra trợ giúp sao? Trên mặt Diệp Sơ đổ ra ba cái vạch đen. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Sơ run rẩy dùng tài khoản trả lời. Không phải công cũng chẳng phải thụ, tôi chỉ muốn biết cách để viết thịt thôi. Chỉ vài giây sau lập tức có người hồi tin, thật giống như cả đám hữu nữ sắc lang kia F5 liên tục vậy. Hữu nữ sáp, oa oa, chủ tư bích đại nhân muốn tìm lại chính mình sao? Xin hỏi đại nhân là công hay vẫn thẳng đây? Nếu thẳng thì cứ yên tâm, lập tức sẽ công không còn một mảnh. Hữu nữ ớt, lầu trên tập trung trả lời vấn đề được không? Chủ tư bích à, muốn tự mình viết ra một bát thịt ngon lành thì có thể xem mấy bộ phim con heo để lấy cảm hứng nha. Hiện tại trên mạng tùy tiện gõ tìm kiếm thì có thể ra cả đống, thể loại gì cũng có hết, mời chào mời chào. Hữu nữ đinh, đồng ý với lầu trên, chủ tư bích đại nhân có thể thêm QQ của tôi có rất nhiều tài nguyên, cộng hưởng là làm phúc, nhớ cộng điểm để khen ngợi cho tôi nha. Vào loạn, cửa hàng chuyên nghiệp cung cấp đồ dùng thú vị, đồ chơi hay ho cho người dùng cảm thụ chân thật. Một người không còn cô quạnh, chi tiết tại XXX. Được rồi, tuy rằng bị rối mắt đến rối tinh, rối mù, nhưng cuối cùng Diệp Sơ cũng có thể chiết ra được một ít tin tức hữu dụng từ đống loạn thất bát tao kia. Chính là đi xem gãy video. Có câu nói, học thành tài thi được 300 điểm, không xuất thành thơ thì cũng sẽ ngâm được thơ. Vậy theo như tình huống của cậu hiện tại, thì chỉ cần xem mấy cái loại phim kia có thể sẽ xuất được ra thịt. Đương nhiên, Diệp Sơ chưa đần độn đến nỗi đem khiêu khiêu của hữu nữ kia thêm vào danh sách. Trong mắt cậu, hữu nữ là mãnh hổ à. Mặc dù cậu là gay thật, nhưng không dám quang minh chính đại cùng hữu nữ tiếp xúc, miễn cho khí tiết trung trinh của mình không thể xử được. Tìm tòi trên Internet một lúc, Diệp Sơ trực tiếp nhắc vào một đường dẫn, bắt đầu tải xuống mấy tập tin. Tiểu khu cao cấp cũng có cái tốt của nó, các quan siêu tốc như tốc độ ánh sáng. Muốn tải, muốn lót cái gì đều nhanh vèo vèo. Muốn việc mấy video nặng trịch không đến vài phút đã được tải xuống thuận lợi. Diệp Sơ tràn đầy phấn khởi, hơi khẩn trương mở file ra. Nói thật, đây là lần thứ hai Diệp Sơ xem thứ này. Lần đầu tiên tiếp xúc là khi còn học đại học. Xem chút nữa là khiến cậu nôn thốc nôn tháo. Từ đó về sau lá gan nhỏ bé của tiểu Diệp Lục không cách nào tiếp nhận được loại hình này nữa. Kết quả Diệp Sơ chỉ chăm lo viết tiểu thuyết, đắm chìm trong thế giới chính mình xây dựng. Đối với mấy hoạt động đòi hỏi thế lực như Biston không có hứng thú, liền không nghĩ xem lần nữa. Diệp Sơ từ nhỏ đã là bé ngoan, ngoại trừ là gây ra thì không làm chuyện gì trái đạo lý. Cho nên một mình ngồi trong phòng xem thứ vận động mạnh này, vẫn có chút tâm địa xả tạo không khống chế được. Rốt cuộc cũng quyết định được mở ra cái video có tiêu đề mê hoặc. Kết quả không quá 2 giây, màn hình máy tính đột nhiên tắt phụt, tối đen không một tia sáng. Sao vậy? Diệp Sơ lo lắng nhìn màn hình máy tính dùng sức đập đập. Ôi trời ơi, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tôi còn chưa lưu bản thảo, này. Tấm đấu đấu đang ngồi trong bồn tắm, được ba ba tắm cho. Tay áo sơ mi trắng của hắn được sắn lên tận vai, lộ ra cánh tay tinh tráng. Bàn tay có một ít sữa tắm, khẽ xoa xoa lên thân thể thơm mềm của bé. Ba ba, nghe giống tiếng của thầy Diệp quá. Đấu đấu đột nhiên ngẩng đầu, vểnh tay lên chăm chú lắng nghe rồi nói với hắn. Tống Thừa Văn lơ đễnh, con cho rằng mình có Thuận Phong Nhĩ mà nghe được động tĩnh của tầng trên sao? Thuận Phong Nhĩ là cái gì ạ? Có ăn được không ba? Có sống nóng tay mèo giòn giòn không ba? Tống Đấu Đấu một hơi hỏi liên tiếp mấy vấn đề, vẻ mặt nhận định của rằng thuận phong nhĩ gì đó rất ngon, liền nhớ lại thời điểm mình còn ở Mỹ, ông chú microphone mang đến cho mình một nhĩ ăn rất ngon. Tống Thư Văn không có kiên trì như Diệp Sơ, cũng không biết nên trả lời con trai thế nào, vì vậy vô liêm sỉ mang quả bóng cao su đá sang cho cậu. Ngày mai đến trường con hỏi hãy thầy. Đấu Đấu gật gật, trong lòng khắc cốt ghi tâm. Trong một sang nhỏ, nhà trọ đơn sơ cũ nát, chủ nhân của nó bưng bát mì nấm hổi ngồi xuống, hưng phấn hoan hô. Rốt cuộc cũng có một con cá cắn câu rồi. Tên này là một hacker trôi nổi trên mạng, nhưng là loại bét nhất. Cậu ta chỉ có thể thả mấy con virus vào trong video, đám người nọ tải xuống, mở ra, lập tức đám hỗn tạp kia sẽ phong tỏa toàn máy tính, ăn trộm thông tin bên trong, muốn chuộc lại thì vung tiền mà chuộc. Bởi vì hacker này toàn ném virus để trong mấy cái video không được trong sáng nọ, tải xuống đều là những vị đại thúc hay đỏ mặt. Hacker lướt qua máy tính của người ta một vòng, phát hiện bên trong đều là những bức ảnh khó coi. Còn có mấy cái video muốn bao nhiêu chói mắt thì có bấy nhiêu. Cậu ta đánh máy liên tục, tại lười mở. Chỉ có nói cho người sử dụng máy, nếu ngày mai không gửi một khoản vào tài khoản ngân hàng, cậu ta sẽ không ngại copy một ít lễ vật đem tặng cho người nhà của người đó. Những người thông thường đều sợ đến tè ra quần, ngược lại hacker này ra tiền cũng không nhiều, cho như là thiếu tiêu tiền một khoản, vội vàng gửi tiền vào tài khoản. Sau đó cậu ta thăng cấp lên chuyển khoản qua Internet, tiết kiệm được phí thủ tục, hacker thuận tiện học theo răm rắp. Nếu như dùng Internet chuyển tiền qua thì còn được chiết khấu nữa kìa. Hacker biết vậy là không tốt, cậu ta tốt nghiệp trung học, không bằng cấp, không bản lĩnh, ngoại trừ từ nhỏ lăn lộn mấy diễn đàn học chút kỹ thuật hack ra liền không làm được trò gì khác, cho nên làm cái gì bây giờ? Cậu ta rất nhát gan, không dám chơi lớn, chỉ xin ít tiền lẻ, lắp được bụng là tốt rồi. Không phải không muốn, nhưng cậu ta phong phanh nghe đồn rằng ở tù rất khủng bố. Tiểu hacker này lớn lên không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khá thanh tú, khả ái, bị vào đó là tiểu hoa cúc khó mà sửa nổi. Gần đây phong trào chống mại dâm trên Internet rất sớm, không ít người đều kẹp chặt hoa cúc nhỏ yên phận, dẫn đến thu nhập tụt dốc không phanh. Lần này thật vất vả mới tóm được một con cá, nếu cô ta không lọc được mỡ ra mỡ, thịt ra thịt, xương ra xương thì sẽ không màng họ Trần nữa. Vì vậy hacker phi thường hăng hái, lật xe máy của Diệp Sơ, nó cũng kỳ quái. Lật qua lật lại thật lâu cũng chưa thấy có cái ảnh hoặc video nào kỳ quái. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên chủ máy thử tải thứ này sao? Lần đầu tiên liền trúng chiêu, vận may của tên này chắc tốt lắm nhỉ. Trần hacker trong lòng cảm thán chà chà, mở ra một folder nén, khóa mật mã. Vừa mới phá được, mở ra, tưởng gì chỉ có mấy cái văn bản, làm cái gì còn phải thần bí như vậy. Trong lòng cậu thật tò mò, lấy máy mở ra một văn bản, tiêu đề: gió xuân như tranh vẽ, rất có ý thơ. Hacker tùy ý xem lướt, cơ mà không nhìn còn được, chứ vừa nhìn thì bị triệt để bị đầu độc. Gió xuân như tranh vẽ là tác phẩm mới kết thúc không lâu của Diệp Sơ. Nội dung nói về một gã họa sĩ trẻ tuổi thất bại hay âu sầu, đột nhiên chiếm được cảm tình của một họa sĩ có danh tiếng trong giới hội họa. Hắn ta cho anh được trưng bày tranh trong triển lãm, sau đó bán đi, được đại sư giúp đỡ, anh dần dần nổi tiếng, tranh bán đi giá càng ngày càng cao. Mà không nghĩ tới, tên họa sĩ thiên tài kia thực ra với chàng trai nhỏ bé của chúng ta có hứng thú. Anh có cảm giác sự tiếp xúc của hắn đối với mình càng ngày càng không bình thường, thậm chí có thời điểm thân thiết quá mức, nên nhận ra có gì không đúng. Thế nhưng vất vả mới có được danh tiếng, anh không muốn cứ vậy nháo bài với người đã nâng đỡ mình, cho nên cứ thế yên lặng nhẫn nại. Nhìn mãi, bị người kia hiểu nhầm, anh đã ngầm thừa nhận. Buổi tối hôm đó hắn gọi anh đến vẽ tranh, nhưng ý đồ thực sự là muốn cưỡng sang. Cuối cùng bị tiểu họa sĩ kia kiên cường chống lại, cũng không giả bộ thành người tốt được nữa. Đại họa sĩ tức đến nổ phổi, nói rằng nếu anh không đi theo hắn thì vĩnh viễn đừng mong tồn tại trong giới họa sĩ. Cuối cùng anh rời khỏi giới nghệ sĩ, mà tất cả các bức tranh đã được bán đi đều bị tên kia nhận đó là tranh hắn vẽ. Tiểu họa sĩ khôi phục lại nếp sống khi xưa, vùi đầu ở trong phòng trọ cũ nát vẽ tranh. Vì tiết kiệm để mua màu vẽ nên có rất nhiều hôm không thể ăn cơm, phải chịu đói. Vì sao không thể kiên trì được nữa, thu dọn hành lý, rời căn phòng mình thuê, ra ngoài xã hội vừa giao du vừa vẽ tranh, thuận tiện vẽ chân dung để kiếm tiền nuôi miệng. Tại hành trình ngoao du, tiểu họa sĩ gặp đủ dạng người, cũng đụng độ rất nhiều sự thức tỉnh. Anh chậm rãi lĩnh ngộ chân lý nghệ thuật, đồng thời gặp được định mệnh của đời mình. Người yêu anh chỉ là một đầu bếp nho nhỏ, làm việc tại một quán cơm bé bé, nhưng có thể nấu ra được rất nhiều món ăn làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp. Họa sĩ cũng là vì thưởng thức đồ do đầu bếp nấu, đối với mùi vị đó mãi không quên, thậm chí khi vẽ tranh còn có rất nhiều cảm hứng. Vì vậy anh không phiêu bạt nữa, cùng đầu bếp kinh doanh nhà hàng. Mỗi lúc rỗi rãi, cả hai cùng nhau ra ngoài, cùng nhau hóng gió, vẽ vời gì đó. Nhưng khi anh vẽ sẽ không để cho nhiều người khác nhìn thấy. Đầu bếp vì công việc của anh mà để một sang riêng cho anh thỏa sức phát triển. Mà vị đại họa sĩ kia lấy được các bức họa mà cậu từng vẽ, nhất thời chiếm được cảm tình. Đó là bức vẽ về vị đại tướng Lẫm Liệt, danh vọng quy lần thứ hai được lên tầng cao. Về sau vẽ tiếp nhưng không thể nào được như trước, bởi vì nét vẽ cảm hứng đều thuộc về một người khác. Mọi người dần dần lãng quên hắn, đem hắn vứt bỏ. Đại họa sĩ khủng hoảng, điên cuồng đi tìm tiểu họa sĩ bắt anh trở về. Nhưng tiểu họa sĩ không còn không khai tác phẩm của mình nữa, biết đi đâu tìm anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.